Phong ma đỉnh trên, Quy hư cấp bậc sơ kỳ man ma người khổng lồ, hắn không biết giết bao nhiêu. Ngươi là vấn hư lão quái. Ba tên tu phỉ vô nguyên thần, sợ run tim mất mật, bọn hắn bị Ninh Phàm khủng bố kiếm tốc độn tốc dọa đái. Ba người lời nói, truyền vào vô số tu sĩ trong tai, đây chính là Ninh Phàm sẽ hư không na di chi thuật đáp án sao? Nhưng đáp án này cũng quá khó cho người tin tưởng rồi. Rõ ràng nửa bước luyện hư Ninh Phàm là khi nào đột phá vấn hư cảnh giới. Mọi người không có suy tính thời gian, Ninh Phàm đã trực tiếp một cái nút vào ba cái nguyên thần, nhai nát luyện hóa, cũng ánh mắt lãnh đạm lấy đi ba người túi trữ vật, dường như căn bản không có ý thức được. Hắn ăn chính là ba tên luyện hư lão quái nguyên thần, mà không phải ba cái táo chuối tiêu hí. Một luồng nồng nặc chấn động cảm giác, bao phủ Thái Si Thành. Vô số ma tu nhìn Ninh Phàm đều cảm thấy tâm hồn run rẩy, mà càng làm cho mọi người không cách nào tin tình cảnh xuất hiện. Đã thấy Ninh Phàm tại giết chóc ba tên tu phỉ vô sau, trực tiếp tản ra tổ ma ma uy, dường như thời đại thiếu niên cửu đại ma tổ, hung uy chấn thế. Ở đằng kia hung uy dưới, từng cái kim đan nguyên anh đều là sững sờ, dồn dập té xỉu trên đất. Từng tòa căn phòng bị Ninh Phàm vô hình uy thế chấn động đến mức vết rách dày đặc. Từng khối núi đá tại Ninh Phàm uy thế giới bắt đầu sụp đổ. Thái Si Thành cách biển rộng lớn ngoài trận Hải Dương, càng là tại Ninh Phàm uy thế giới, nhấc lên vô số tầng sóng to gió lớn. Chỉ trong nháy mắt, Ninh Phàm bằng khí thế trực tiếp đánh ngất Thái Si Thành mấy trăm vạn ma tu. Coi như là hóa thần lão quái, cũng dồn dập dốc hết thủ đoạn, mới có thể miễn cưỡng duy trì đứng thẳng, mà tất cả khinh thường hóa thần, trực tiếp quỳ xuống, úp sấp trên mặt đất. Bị uy thế gắt gao đặt ở trên đất, không thể động đậy. Tê ma triệt để sững sờ rồi, chấn kinh rồi. Hắn lần thứ nhất thấy đến tu sĩ uy thế có thể thô bạo tới mức này. Không có đủ thực lực, liền tại Ninh Phàm trước mặt duy trì tỉnh táo đều làm không đến. Cái kia một bộ bạch y thanh niên, uy thế kinh thiên, vũ giới toái hư dưới. Không người nào có thể so với. Chỉ là 3 tháng không gặp, hắn sao có thể mạnh tới mức này. Ai có thể nói cho bổn tộc trưởng, tất cả những thứ này đến tột cùng là tại sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 486, Trấn áp Lam Giác. Chương 486, Trấn áp Lam Giác. Rất nhiều năm sau, một ít nội hải ma tu lão quái, nhớ lại nội hải thứ nhất ma đầu thời gian, đều sẽ không tự kìm hãm được nhớ tới một cái thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên mặc áo trắng kia vừa đối mặt thuấn sát 3 vị tu phỉ vua, một tia uy thế khiến mấy trăm vạn kim đan nguyên anh toàn bộ hôn mê, người bình thường liền ở bên cạnh hắn duy trì tỉnh táo đều làm không đến. Lam Giác tộc, Thái Si Thành, Ninh Phàm ma uy toàn bộ triển khai, đánh ngất vô số cường giả, như hắn hướng về Tô Nhan chỗ bảo đảm như thế, không có sát hại bất kỳ cấp thấp tộc nhân. Nhưng đối với tê ma sát ý, Ninh Phàm nhưng chưa ẩn giấu nửa điểm. Thái Si Thành bên trong còn có tê ma, quỷ giác, ân công các loại 3 tên lam giác luyện hư, còn có 6 tên trưởng lão ở bên trong 22 tên lam giác hóa thần, còn có nội hải vây xem hóa thần 9 người, còn có tiểu minh tước đã mang đến một chuyến hóa thần nô bộc. Những này thả quả cận tồn cường giả, từng cái nhìn phía Ninh Phàm, đều tràn đầy ngơ ngác vẻ mặt. Đặc biệt là những kia hóa thần, càng là vạn phần hoảng sợ. Chu Minh, Tô Nhan là ta lam giác tộc người. Hôm nay chính là ta lam giác việc tư, ngươi coi thật muốn nhúng tay hay sao? Tê ma sắc mặt âm trầm, lời của hắn trực tiếp bị Ninh Phàm không nhìn. Chu Minh, nếu như ngươi liền như vậy thối lui, bổn tộc trưởng nhưng đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu ngươi lại đối bản tộc trưởng sát cơ đối mặt, ta lam giác tộc tất cùng ngươi không chết không thôi. Tê ma tiếp tục uy hiếp, vẫn như cũ bị Ninh Phàm không nhìn. Chu Minh, nói cho ngươi biết. Bổn tộc trưởng trên tay, nhưng là cùng ngàn vạn ma linh ký kết khế ước, nếu như ngươi lại trêu chọc ta, ồn ào. Ninh Phàm kiên trì dùng hết, quanh thân hóa thành một đạo hư không làn khói, mang theo khủng bố ma uy, hướng về tê ma từng bước áp sát. Vừa thấy Ninh Phàm ra tay, 9 tên không quan hệ hóa thần vội vã rời đi Thái Si Thành. Tiểu Minh Tước cũng gặm viên thuốc, mang theo một đống lớn nô bộc, đạp lên một đóa trắng noãn vân bảo bảo. Bồng bềnh rời đi Thái Si Thành, hướng về Tô Nhan phương hướng áp sát. 22 tên lam giác hóa thần, kết trận ngăn cản tại Ninh Phàm trước đó, từng cái phát động công kích, thể sống chết bảo vệ Tê Ma. Ninh Phàm không có nửa phần lưu tình chi ý, nếu những này hóa thần ra tay với hắn rồi, thì phải có chết giác ngộ. Vạn kiếm thức, ảnh. Ninh Phàm tinh khí rót vào Trảm Ly kiếm trong, vũ động Trảm Ly, nguyên bản nhẹ nhàng thân kiếm, bỗng nhiên hiện lên vô số kiếm ảnh. Hắn một kiếm có thể chém 5.000 vạn kiếm ảnh, nhưng đối phó với chỉ là 22 tên hóa thần, tự không cần xuất toàn lực, chỉ một chiêu kiếm đâm ra ngàn vạn kiếm ảnh, phát huy 1/5 sức mạnh. Dù là như thế, chiêu kiếm này phân ra ngàn vạn kiếm ảnh, ánh kiếm chỉ một quét, 22 tên hóa thần toàn bộ bị ánh kiếm nhấn chìm, hài cốt không còn. Tô Nhan bi thương địa nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Đã từng tộc nhân, chết vào Ninh Phàm dưới kiếm, nàng trung quy không cách nào triệt để tâm như chỉ thủy. Nhưng từ nơi này chút tộc nhân phế lập nàng thời gian, nàng cùng Lam Giác đã mất hút mắc, những này hóa thần sinh hoặc chết, trung quy cùng nàng không còn quan hệ. Khi nàng mở mắt ra thời gian, đầy cho rằng 22 người toàn bộ ngã xuống, lại ngạc nhiên phát hiện, 22 tên hóa thần cũng chưa chết một người. Ánh kiếm mặc dù chém diệt cơ thể bọn họ, lại hết sức lưu lại nguyên thần chưa giết. Bọn hắn nguyên thần đều bị Ninh Phàm ngưng ra pháp lực chi tuyến, sâu thành một chuỗi. Mắt thấy 22 tên hóa thần ngay cả ngăn cản Ninh Phàm bước chân đều làm không đến, từng cái bàng quan hóa thần kinh hãi không thôi. Thấy Ninh Phàm bắt 22 người, nhưng cũng không giết, ngược lại dùng dây sâu lên nguyên thần, cực điểm nhục nhã, Tê Ma các loại ba tên luyện hư sắc mặt càng thêm khó coi. Chu Minh, ngươi có gan giết lão phu? Lão phu thể sống chết cũng phải bảo vệ Tê Ma đại nhân. Một tên hóa thần trưởng lão phẫn nộ quát, đúng là có mấy phần kiên cường. Tô Nhan nói xấu Tê Ma đại nhân ngôn ngữ, lão tử nửa câu cũng không tin tưởng. Chu Minh, trừ phi ngươi lấy ra chứng cứ, chứng minh Tê Ma đại nhân mưu hại quá Tô Nhan, bằng không ngươi có lý do gì đối Tê Ma đại nhân ra tay. Khác một ông già oán hận nói, giết lão tử. Lão tử muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Từng cái hóa thần lão quái chửi rủa, không cách nào để cho Ninh Phàm biểu lộ nửa điểm tâm tình. Giết các ngươi, quá tiện nghi các ngươi. Bản tôn muốn vì bọn ngươi gieo xuống nô văn. Kể từ hôm nay, bọn ngươi hậu nhân, đem đời đời kiếp kiếp làm bản tôn chi ma nô. Nát tan. Ninh Phàm lời nói chỉ có một câu, lại lập tức để hết thảy hóa thần trưởng lão sắc mặt hoảng sợ. Nô văn là cổ ma cấm chế thần thông, chính là thất lạc thần thông một loại, rộng khắp bị thượng cổ ma tộc sử dụng, như Ma La Đại Đế, lấy nô văn thống ngự tứ đại nô tộc, khiến bốn tộc đời đời kiếp kiếp không thoát khỏi được thành nô vận mệnh. Trồng nô văn phương pháp từ lâu thất truyền, tứ đại nô tộc còn tại tìm kiếm phá giải nô văn phương pháp xử lý, căn bản không cho rằng Ninh Phàm sẽ nô văn, chỉ nhận làm Ninh Phàm tại dọa bọn hắn. Ninh Phàm lười giải thích, lòng bàn tay lan ra một tia tổ phù lực lượng, trực tiếp đi vào 22 cái nguyên thần bên trong, khoảnh khắc, đem chúng nguyên thần trong cơ thể Ma La Nô Văn từng cái xóa bỏ. Trong nháy mắt này, 22 cái nguyên thần thế giới quan đổ nát rồi. Bọn hắn thống khổ một đời Nô Văn, lại bị Ninh Phàm xóa đi. Phiến đá bên trong ghi lại loại bỏ Nô Văn phương pháp, chính là lấy tổ phù lực lượng, xóa bỏ Ma La Nô Văn, trừ Ninh Phàm bên ngoài, những người khác là không biết. 22 cái nguyên thần khuôn mặt nhỏ đều là kinh hoàng lên đến, không có nửa điểm phá giải nô văn sắc mặt vui mừng. Bọn hắn phấn đấu cả đời, không ít người đều khát vọng loại bỏ Ma La nô văn. Chỉ cần nô văn không phá giải, bọn hắn sở hữu hậu nhân, đời đời kiếp kiếp đều sẽ có chứa ma văn, vĩnh viễn là Ma La chi nô. Bọn hắn dùng hết tất cả biện pháp, đều khó mà ma diệt Ma La nô văn, không nghĩ tới Ninh Phàm càng tiện tay xóa bỏ nô văn. Dễ như trở bàn tay. Này vốn nên là việc vui, nhưng Ninh Phàm không một lần nữa gieo xuống một đạo khác nô văn lời nói. Tại xóa đi nô văn sau, Ninh Phàm thôi thúc tổ phù lực lượng, lấy tinh khí thứ văn, tại 22 tên hóa thần trong cơ thể từng cái đủ loại ma tộc nô văn. Nô văn đây là một loại có khác với yêu tộc yêu cấm cấm chế, khống chế ma tộc hiệu quả càng tốt hơn, mà lại càng có đời đời tương truyền, vĩnh viễn không bao giờ phai mờ hiệu quả. Dừng tay, không nên a. 22 cái nho nhỏ nguyên thần đều tiếng kêu rên liên hồi, vô lực giãy giụa, từng cái tại Ninh Phàm gieo xuống nô văn. Từ nơi này một khắc bắt đầu, bọn hắn đối Ninh Phàm càng lại không cách nào bay lên nửa điểm lòng phản kháng, một khi phản kháng, Nô Văn phát tác, cái kia Nô Văn cùng Ma La Nô Văn như thế, đều sẽ vĩnh viễn truyền lưu, nô lệ hóa bên trong Nô Văn người cùng bọn hắn hết thảy hậu nhân. Từ đó về sau, này hai người, chỉ có thể làm Ninh Phàm chi nô, như phản, thì chết. Không được, lão phu không nên hướng về ngươi tận trung, lão phu muốn chung với Tê Ma đại nhân a. Một cái nguyên thần nỗ lực phản kháng Nô Văn, nhưng lập tức Nô Văn phát tác, bị không thể kháng cự đau nhức hành hạ đến đau đến không muốn sống, phát ra như tê liệt la lên. Mấy tức sau, cái kia nguyên thần la lên kiệt lực, đã cực kỳ suy yếu, trong mắt tràn đầy đau đớn cùng sợ hãi. Hắn muốn tự sát, lại phát hiện một khi bay lên ý nghĩ thế này, thân thể liền sẽ mất đi sự khống chế, không cách nào tự sát, mà lại cảm thấy càng tăng lên hơn đau nhức, so với chết đều khó chịu. Nô Văn như phát tác, người chúng văn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nguyên bản ngạnh khí hắn, càng dần dần khuất phục, quỳ rạp xuống hư không, hướng về Ninh Phàm không được cầu xin khấu bái. Chủ nhân tha mạng thuộc hạ nguyện đi theo chủ nhân, chém giết tê ma cầu chủ nhân đình chỉ Nô Văn phát tác. Cái khác 21 cái nguyên thần, từng cái sắc mặt trắng bệch, bọn hắn không sợ chết, lại sợ Nô Văn, bởi vì một khi gieo xuống Nô Văn, sống và chết liền do không được chính bọn hắn làm chủ, mà bọn hắn con cháu đời sau cũng đem trốn không thoát thành nô vận mệnh. Đây chính là tứ đại nô tộc chỗ căm hận Nô Văn sao, kỳ thực dùng rất tốt. Ninh Phàm tiếp tục thôi thúc tổ phù lực lượng, đem một tia tổ phù lực lượng phân chia tỉ mỉ thành vài trăm vạn phần, giống như một từng tia ô kim sắc mưa ánh sáng, rơi vãi Thái Si Thành, đi vào hết thảy hôn mê lam giác ma tu bên trong. Tình cảnh này rơi vào Tô Nhan trong mắt, chỉ than nhẹ một tiếng, không nói thêm cái gì. Nhưng rơi vào tê ma ba người trong mắt, lại hóa thành không thể ức chế khiếp sợ, cùng với một tia đối Nô Văn bản năng kinh hãi. Bọn hắn không hiểu, Ninh Phàm vì sao hiểu được chồng Nô Văn phương pháp, nhưng cũng rõ ràng. Tại Ninh Phàm đối hết thảy Lam Giác Ma Tu gieo xuống Nô Văn một khắc, Lam Giác tộc bên trong lại không có bất luận cái gì một người là ba người thuộc hạ cùng trở thủ. Ngươi dĩ nhiên đối với tộc ta 22 tên hóa thần cường giả gieo xuống Nô Văn. Ngươi càng đối với ta Lam Giác mấy trăm vạn tộc nhân gieo xuống Nô Văn. Chu Minh, ngươi cả gan. Ngươi càng nô lệ hóa ta Lam Giác một tộc. Ngươi đáng chết. Cả gan. Bản tôn không chỉ muốn nô lệ hóa Lam Giác, càng phải để Lam Giác vĩnh sinh giam cầm ở U Hải, trấn áp ở đây. Nuốt. Ninh Phàm mắt lộ hàn mang, tổ phù công dụng, có thể không chỉ là luyện huyết, trồng Nô Văn mà thôi, càng có thể cướp đoạt tộc nô lệ tu vi. Từng cái Lam Giác tộc trong cơ thể con người Nô Văn, đều chứa đựng Ninh Phàm một tia tổ phù sức mạnh. Tại Ninh Phàm thôi thúc này tổ phù lực lượng nháy mắt, hết thảy thành nô Lam Giác tộc người, tu vi điên cuồng bị phù lực thôn phệ, lan truyền đến Ninh Phàm trong cơ thể. Nguyên bản cảnh giới Kim Đan Ma Tu rơi xuống Dung Linh, cảnh giới Nguyên Anh Ma Tu rơi xuống Kim Đan. Mà cái kia 22 tên hóa thần hoảng sợ phát hiện tu vi của bọn họ bị thôn phệ cướp đoạt, rơi xuống đến Nguyên Anh kỳ. Mấy trăm vạn tu sĩ mất đi tu vi, dùng cho tăng lên Ninh Phàm tinh khí, tăng lên phạm vi liền một vạn giáp cũng chưa tới. Từng cái hôn mê tu sĩ bị tu vi cướp đoạt đau đớn thức tỉnh, tuyệt vọng phát hiện, tất cả mọi người đều bị gieo xuống Nô Văn, tước đoạt tu vi. Đối một cái hiếu chiến mà tự mình cố gắng ma tộc mà nói, tu vi cướp đoạt, hạ mình làm nô, càng thống khổ hơn so với cái chết. Ninh Phàm có thể không diệt Lam Giác, nhưng đối với như vậy một cái phản bội Tô Nhan ma tộc, hắn nhất định phải dành cho giáo huấn. Cái kia giáo huấn, là muốn Lam Giác đời đời kiếp kiếp, trở thành tổ ma Ninh Phàm một đại tộc nô lệ. Lấy bùn ma chi lệnh, hết thảy gieo xuống Nô Văn chi ma, cướp đoạt tu vi, tù phong ở đây, không thể tự ý rời Thái Si Thành nửa bước, bằng không Nô Văn phát tác, sống không bằng chết. Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, ma khí cuồn cuộn, mấy trăm vạn Lam Giác tổ người đều cảm thấy trong cơ thể Nô Văn gieo Ninh Phàm mệnh lệnh. Tại đây mệnh lệnh ra đạt sau, hầu như lại không người dám tự ý rời đi Thái Si Thành nửa bước, sẽ bị Nô Văn chỗ tù, vĩnh sinh giam cầm ở Thái Si Thành bên trong. Vô số nguyên bản đối địch Lam Giác tộc người, vào đúng lúc này, từng cái hướng về Ninh Phàm quỳ xuống, không cách nào không theo. Từng cái vây xem hóa thần nhìn đến chố mắt ngoác mồm, bọn hắn lần thứ nhất thấy đến bá đạo như vậy cấm chế, nhưng đồng thời khống chế mấy triệu người làm nô, có thể cướp đoạt tộc nô lệ tu vi, loại thủ đoạn này thực sự là quá kinh khủng. Tiếp đó, đến phiên các ngươi. Ninh Phàm quanh thân tản ra tổ phù lực lượng, tổ ma sức mạnh huyết thống để tê ma, quỷ giác, ân công hết thảy đều cảm thấy ngột ngạt khủng hoảng. Tê ma cắn răng một cái, hắn cực kỳ tỉnh táo được biết được, giờ khắc này Ninh Phàm có chút khó đối phó rồi. Các ngươi ở bên hộ pháp, bổn tướng đến gặp gỡ hắn. Tê ma cũng không tự xưng Lam Giác tộc trưởng rồi, một tộc chi ma đều bị Ninh Phàm thu làm nô bộc, hắn đã là người cô đơn, không thể cứu vãn. Tuy nói Ninh Phàm thuấn sát ba tên tu phỉ vua, cũng tinh thông nô văn thần thông, nhưng Tê ma vẫn không cho là sẽ thua bởi Ninh Phàm. Hắn còn nhớ, 3 tháng trước cùng Ninh Phàm đối oanh một đòn, lần đó, Ninh Phàm chỉ là miễn cưỡng đủ để đỡ lấy công kích của hắn. Như ngày đó giống như vậy, Tê ma một chỉ điểm ra, quanh thân ma khí cuồn cuộn, chỉ tay ấn xuống, ma khí hóa thành một tòa vạn trượng cự nhạc, hướng Ninh Phàm phủ đầu chấn áp. Này một tòa vạn trượng cự nhạc, chấn áp lực lượng chính là chân chính vấn hư một đòn, uy lực không thể khinh thường, coi như là ba tên tu phỉ vua cũng không cách nào vô thương đỡ lấy đòn đánh này. Đối mặt công kích giống nhau, Ninh Phàm ánh mắt xem thường, hắn tại chưa nhập man ma thời gian, liền có thể đỡ lấy tê ma một chỉ này. Bây giờ Ninh Phàm đã là man ma trung kỳ, thân thể vượt qua bình thường kim thân cảnh giới thứ 2 thể tu, vẫn là tiện tay một quyền đi chặn ma sơn, nhưng một quyền này uy lực từ lâu vượt xa quá khứ. Từng đạo tan vỡ vòng xoáy từ Ninh Phàm ánh quyền nơi tản ra, dễ dàng đem ma sơn nát tan, cũng dư uy không giảm hướng tê ma phủ đầu chấn xuống, chỉ tiện tay một quyền, liền có trọng thương tê ma uy lực. Tê ma ánh mắt chấn động mạnh, hắn vạn vạn không nghĩ tới 3 tháng trôi qua, Ninh Phàm mạnh đến một bước này. Mạnh mẽ ánh quyền làm hắn nghẹt thở, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 3 cái cổ lão thẻ ngọc, một cái đè nát. Lập tức, 3 cái thẻ ngọc dồn dập phá nát, cũng từng người có vấn hư một đòn oanh ra, cùng Ninh Phàm ánh quyền một đòn đối oanh một chỗ. Tại 3 đạo vấn hư một đòn ngăn cản dưới, tê ma chậm rãi chạy ra Ninh Phàm ánh quyền phạm vi, ruột gan rối bời. 3 tháng trước, hắn chí ít còn có thể miễn cưỡng cùng Ninh Phàm duy trì hòa nhau. Sau 3 tháng, hắn nhưng lại ngay cả Ninh Phàm tiện tay một quyền đều không thể đỡ lấy, trong mắt tràn đầy suy sụp tinh thần cùng không cam lòng. Tê ma đối phía sau 2 cao thủ ra lệnh. Quỷ giác, ân công, các ngươi lên, kéo dài hắn một chút. Ta bỏ Niêm Phong Sung Hư một đòn thẻ ngọc, từ bên giúp đỡ bọn ngươi. Là Quỷ giác, ân công đều là trong lòng biết. Như hôm nay bất diệt Ninh Phàm, bọn hắn không phải sẽ chết, chính là sẽ bị Ninh Phàm trấn áp làm nô, cướp đoạt tu vi, sống không bằng chết. Cho dù biết Ninh Phàm rất mạnh, bọn hắn cũng chỉ có thể liều mạng, không có đường lui. 3 người độn quang cùng xuất hiện, đem Ninh Phàm 3 mặt vây quanh, kín kẽ không một lỗ hổng. Quỷ giác, ân công đều tất cả xính thủ đoạn, pháp thuật pháp bảo cùng xuất hiện, vây công Ninh Phàm, cũng cẩn thận cùng Ninh Phàm kéo dài khoảng cách. Sợ bị Ninh Phàm nổi lên thuấn sát. Không thể không nói, Ninh Phàm thuấn sát 3 tên tu phỉ vua đã cho trong lòng bọn họ lưu lại ám ảnh. Bóng ma này trong nháy mắt đánh bại tê ma sau, càng là vô hạn mở rộng. 2 người đối Ninh Phàm cực kỳ kinh hãi, căn bản không dám cùng Ninh Phàm gần người đấu pháp. Tê ma thì vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra vô số thẻ ngọc, lựa chọn trong đó một thanh cổ lão thẻ ngọc, phong ấn có một đạo mênh mông mà tang thương cổ ma khí tức. Đây là ta Lam Giác tộc bên trong 9 đời tổ tiên lưu lại hộ tộc thẻ ngọc, đè nát thẻ ngọc, có thể phát động tổ tiên một đòn. Bổn tướng không tin, ngươi có thể so với vấn hư, liền có thể đỡ lấy sung hư một đòn. Cái kia trong ngọc giản, toát ra sung hư đỉnh cao một đòn khí thế, chấn kinh rồi hết thảy vây xem hóa thần. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, tê ma thực lực không ra hồn, chuẩn bị đúng là rất đầy đủ, vì trở thành tộc trưởng. Lấy được không ít thứ tốt hộ thân, lấy Ninh Phàm nhãn lực, một mắt có thể nhìn ra, tê ma nắm giữ từng cái thẻ ngọc, đều là Lam Giác tộc các đời lão tổ lưu lại một đòn lực lượng. Trải qua vô số tuế nguyệt trôi qua, những kia một đòn lực lượng trôi qua đại đa số sức mạnh, dù là như thế, không ít thẻ ngọc phong ấn pháp thuật công kích đều không thể khinh thường. Thí dụ như tê ma chính bỏ Niêm Phong cái này, 9 đời tổ tiên thẻ ngọc, chính là Lam Giác Tổ đời thứ 9 lão tổ lưu lại hộ tộc chi vật. Nghe đồn Lam Giác Tổ đời thứ 9 lão tổ chính là một tên chân tiên cấp cổ ma, tinh thông phong hệ mộc hệ thần thông, lưu lại hộ tộc một đòn vốn là chân tiên một đòn, nhưng năm tháng trôi qua, năm đó chân tiên một đòn chỉ còn sung hư uy lực. Dù là như thế, cái này một đạo pháp thuật công kích cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Càng làm cho Ninh Phàm để ý là, loại ngọc này giản, tê ma còn có rất nhiều. Tê ma trong tay thậm chí còn có mấy đạo thái hư một đòn, cùng với một đạo toái hư một đòn. Này một phần sung hư một đòn thẻ ngọc, khiến quỷ giác, ân công trong lòng bay lên một chút tự tin, bắt đầu ra sức tiến công Ninh Phàm. Hai người sở dĩ cam tâm nương nhờ vào tê ma, chính là biết được tê ma người mang rất nhiều thẻ ngọc công kích, thủ đoạn cực cường. Những ngọc giản này là tê ma từ trong tộc nơi nào đó mật địa ngẫu nhiên thu được. Có những ngọc giản này tại người, tê ma căn bản không cho rằng sẽ thua bởi Ninh Phàm. Tuy rằng hắn không rõ ràng, Ninh Phàm cùng Tô Nhan làm sao chạy ra ngàn vạn ma linh truy sát, chạy ra Lam Giác tàn giới. Tuy rằng hắn không rõ ràng, tàn giới bên trong ngàn vạn ma linh, 15 luyện hư khế ước vì sao không cách nào liên hệ. Nhưng tê ma tin tưởng, chỉ cần hắn thôi thúc này sung hư một đòn thẻ ngọc, diệt sát Ninh Phàm thừa sức. Chỉ cần cho hắn ba tức thôi thúc thẻ ngọc, Ninh Phàm hẳn phải chết. Mà ở tê ma trong mắt, do quỷ giác, ân công hợp lực ra tay, kéo dài Ninh Phàm ba hơi, vẫn có thể làm được. Tê ma nhắm mắt lại, toàn lực bỏ niêm phong thẻ ngọc, bên tai tất cả đều là quỷ giác. Ân công đánh ra pháp thuật tiếng nổ vang rền. Đối mặt hai người công kích, Ninh Phàm ánh mắt bất biến, chỉ đưa tay một chảo, từ bầu trời kéo xuống năm đạo nguyệt quang, hóa thành vết cào. Xì, năm ngón tay thành chảo, kéo xuống năm đoạn nguyệt hoa, mỗi một đoạn mềm nhẹ nguyệt quang lại có khủng bố lực sát thương. Đầy trời nguyệt hoa lan ra áp lực mênh mông, chính là Long Tê Nguyệt chi thuật. Thuật này vừa ra, quỷ giác cùng ân công tất cả công kích đều bị từng cái phá vỡ. Đây là tê ma không kịp chuẩn bị sự tình. Khuy hư tu vi quỷ giác, tất cả pháp thuật thần thông đều tại Ninh Phàm một chảo này bên dưới tan vỡ. Thậm chí ngay cả chính hắn, đều trực tiếp thân thể vẫn lạc tại nguyệt chảo bên dưới. Chỉ có một cái nguyên thần, bị Ninh Phàm cầm vào trong lòng bàn tay, lại sinh sinh gieo xuống nô văn, cướp đoạt tu vi, nô lệ hóa nguyên thần. Khuy hư lão quái thì lại làm sao? Tại tổ ma Ninh Phàm trước mặt, chỉ xứng làm nô. Không, không được a. Quỷ giác kêu rên không ngớt. Hắn đường đường luyện hư, càng thành Ninh Phàm chi nô. Thực sự là so với chết đều khó chịu. Mà vẫn hư tu vi ân công, pháp bảo bị Ninh Phàm sinh sinh nổ nát. Chỉ tiếp dưới Ninh Phàm nửa chảo, khác nửa chảo trực tiếp khiến ân công thân thể tan vỡ. Hắn chỉ chạy thoát một cái nguyên thần, căn bản không ngăn được Ninh Phàm một chảo lực lượng. Này Long Tê Nguyệt chi thuật do Man Ma Trung Kỳ Ninh Phàm triển khai, uy lực quá mức khủng bố. Tê Ma đột nhiên mở mắt ra, chính thấy ân công nguyên thần cả người đẫm máu, hướng hắn trước mặt chạy trốn mà tới. Tại ân công phía sau, Ninh Phàm chính không nhanh không chậm truy đuổi, nhẹ như mây gió, tựa hồ một chiêu thuấn sát quỷ giác, trọng thương ân công chỉ là tầm thường việc. Tê Ma không cách nào tin tưởng, cho dù Ninh Phàm là vấn hư cảnh giới, cũng tuyệt không nên mạnh như vậy. Ba tên tu phỉ vua không ngăn được Ninh Phàm chốc lát. Quỷ giác thêm vào ân công, dĩ nhiên đồng dạng không là đối thủ. Hắn hai người căn bản không làm tê ma tranh thủ đến thời gian ba cái hô hấp, thậm chí ngay cả nửa hơi đều không thể kéo dài. Ngươi không phải là phổ thông vấn hư, ngươi là vấn hư thực lực vô địch. Tê ma mới vừa ý thức được điểm này, tại ân công phía sau truy đuổi Ninh Phàm, bỗng nhiên một cái bắt ân công nguyên thần, gieo xuống nô văn, cướp đoạt tu vi. Ninh Phàm độn tốc tăng nhanh, trong nháy mắt vượt qua vô số khoảng cách, xuất hiện tại tê ma trước người, một quyền đập xuống, không chút lưu tình. Chỉ một quyền, tê ma ma giáp vỡ vụn, ma cốt đều gãy, tốt như diều đứt dây, bị Ninh Phàm một quyền đánh bay, thổ huyết không ngừng, đập xuống tại Thái Si thành trong, bị Ninh Phàm một cước đạp ở trên bùn đất, như đạp một cái chó chết. Ninh Phàm căn bản không có cho tê ma phóng thích công kích thẻ ngọc thời gian. Tê ma thân thể tàn phế cầm trong tay thẻ ngọc, quá mức không cam lòng, nhưng không cách nào điều động nửa phần pháp lực, vô lực chống lại Ninh Phàm mạnh mẽ. Đừng có giết ta nguyện ý đem tộc trưởng vị trí trả cho Tô Nhan. Tô tộc trưởng cứu ta, thuộc hạ biết sai rồi. Tê Ma nhìn từng bước áp sát Ninh Phàm, ho ra máu cầu khẩn nói. Tô Nhan mắt hạnh che kín xương lạnh, căn bản không có nửa phần không đành lòng, nàng chỉ là không đành lòng phổ thông tộc nhân tử thương, đối Tê Ma lại muốn giết chi mà yên tâm. Mà Ninh Phàm càng thêm không thể quan tâm Tê Ma cầu khẩn, hắn thậm chí không chuẩn bị nô lệ hóa Tê Ma, trực tiếp giết chết tốt nhất. Ầm, một cước đạp xuống, man ma trung kỳ khí lực, trực tiếp đem Tê Ma thân thể đạp nát thành vô số nát huyết thịt giữa. Một cái bắt Tê Ma nguyên thần, Ninh Phàm không nói hai lời, trực tiếp ăn sống, đem hắn diệt sát ở trong bụng. Đứng ở Thái Si thành bên trong, Ninh Phàm ma khí ngập trời, tổ ma oai tràn ngập hai mắt, nhìn quét toàn thành. Từ giờ trở đi, Lam Giác ma tộc, làm bổn ma chi tộc nô lệ, quyền sinh quyền sát trong tay, đều tại bổn ma trong một ý nghĩ. Động Lam Giác người, chết. Không nội dung biển kim đan, Nguyên Anh cũng dồn dập thức tỉnh. Nghe được Ninh Phàm một tiếng ma lệnh, nhìn đối Ninh Phàm khuất thân khấu bái mấy trăm vạn Lam Giác tộc người. Hết thảy ở đây nội hải, tu sĩ đều sợ ngây người. Trời ạ, tại bọn hắn lúc hôn mê, Thái Si Thành xảy ra cái gì? Đường đường U Hải tứ tộc một trong Lam Giác tộc, lại bị Ninh Phàm đã thu phục được. Việc này như truyền ra, chắc chắn kinh động vô tận hải. Không chắc chắn khiến vũ giới náo động. Vũ giới bên trong, ngoại trừ toái hư lão quái, ai có thể trấn áp U Hải tứ tộc? Ninh Phàm là kế lôi hoàng sau, cái thứ hai thành công trấn áp U Hải ma tộc tu sĩ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 487, Phong Vương Phong Hầu. Chương 487, Phong Vương Phong Hầu. U Hải tứ tộc một trong Lam Giác tộc, bị Ninh Phàm trấn áp. Việc này tại sau một đêm oanh động hải ngoại, vô số tình báo tuyết rơi giống như truyền đến chân trời góc biển. Chu gia bên trong, đang tại nơi nào đó tiểu thiên giới bế quan chữa thương Hồng Y, nhìn trong tay tình báo, huyết mâu hiện lên một nụ cười. Trấn áp Lam Giác tộc, mà lại cùng ta không giống, ta chỉ là trấn áp mà thôi, người này nhưng là triệt để nô lệ hóa Lam Giác, thủ đoạn cũng không phải yếu, như dốc lòng bồi dưỡng, người này sẽ trở thành ta phản công vũ điện một sự giúp đỡ lớn. Người đến. Hồng Y một tiếng mệnh lệnh, truyền ra tiểu thiên giới bên ngoài, lập tức liền có ba tên khí tức mênh mông luyện hư cao thủ tiến vào giới diện bên trong. Ba người một người trong đó là tam trưởng lão Chu Thần, hai người khác thì nhìn không quen mặt, hẳn cũng là Chu gia luyện hư trưởng lão, khí tức so với tam trưởng lão đều phải càng thêm mênh mông. Xin hỏi Lôi Hoàng đại nhân, có gì phân phó? Ba người cùng nhau hướng về Hồng Y quỳ gối, biểu hiện cung kính cực điểm. Mà bọn hắn theo như lời nói, nếu là truyền ra, toàn bộ vũ giới đều sẽ vì thế mà chấn động, mà lại này chấn động, cũng không phải Ninh Phàm trấn áp Lam Giác có thể so với. Hồng Y, càng là Lôi Hoàng, nhưng Lôi Hoàng tàn hồn không phải rõ ràng tại hoàng mộ bên trong phong ấn, sống không ra sống chết không ra chết, không được rời đi sao? Tại sao lại hóa thành Hồng Y, xuất hiện tại nội hải bên trong? Nếu Vũ Điện biết được Lôi Hoàng chạy ra hoàng mộ, chẳng phải là sẽ rất là chấn động? Chu Vi, Chu Đồng, Chu Thần, bổn hoàng kế hoạch có biến, phục sinh, thời cơ, tạm thời chậm lại, kế hoạch phân đoạn trong, trợ bổn hoàng, nguyên thần hoàn hồn, người, thay đổi người đi. Bổn hoàng phải chờ một người khác, tự thân vì ta hoàn hồn. Cái gì? Đại nhân nguyên thần hoàn hồn, chính là đại sự, không cho một tia chỗ sơ suất, có chúng ta ra tay lại thích hợp cực kỳ, vì sao phải thay đổi người? Việc này không cần nhiều lời, bổn hoàng tự có tính toán. Tiểu tử kia, so với các ngươi thích hợp. Hồng Y nói xong, khẽ nhắm huyết mâu, không lại nhiều lời. Mà ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, tự có lời muốn nói, lại chung quy không dám khuyên can Hồng Y, thở dài một tiếng, đều xin cáo lui rời đi. Kế hoạch nhất biến, rất nhiều chuyện đều phải một lần nữa bố cục, ba người có bận rộn. Cự ma tộc, tàn giới bên trong. Cự ma bát tổ nhìn qua trong tay tình báo, từng cái ánh mắt khiếp sợ. Người này lại có nô lệ hóa một tộc năng lực. Này thật bất khả tư nghị. Chúng ta cuối cùng một đời, vì cầu phá giải nô văn, hắn lại khoảnh khắc phá giải Lam Giác nô văn, cũng một lần nữa gieo xuống của mình nô văn. Người này thủ đoạn càng như thế nghịch thiên, chúng ta có muốn hay không mời hắn cho tộc ta phá giải nô văn? Một tên vấn hư lão tổ chấn động nói. Chúng ta lần trước tại tàn giới lúc nhìn thấy hắn, hắn rõ ràng vẫn chỉ là nửa bước luyện hư cảnh giới, vì sao mới ngăn ngắn mấy tháng liền đột phá vấn hư? Lẽ nào người này ký gửi đại lượng pháp lực áp chế ở hóa thần cảnh giới, thừa thế xông lên phá vào luyện hư? Một người khác lão tổ hút miệng hơi lạnh, vấn hư cảnh giới pháp lực biết bao mênh mông, chỉ ít 300 vạn giáp, tầm thường tu sĩ hóa thần căn bản áp chế không nổi. Hừ, đột phá vấn hư thì lại làm sao, trấn áp tê ma, ân công, quỷ giác đám người thì lại làm sao? Hắn coi như là vấn hư thực lực vô địch, nhưng là trốn không thoát chúng ta cự ma bát tổ bài bố. Chúng ta bát tổ bên trong, nhưng là có hai cái sung hư. Sung hư cùng vấn hư, có khó mà vượt qua hồng câu, cũng chỉ có Vân Thiên Quyết, Lan Lăng Vương loại này cấp bậc cao thủ mới có thể tại vấn hư thời gian một trận chiến sung hư. Người này không đáng sợ. Một tên thâm trầm vấn hư giọng nữ truyền đến, đem Ninh Phàm nói không đáng giá một đồng, trong giọng nói nhưng có sâu sắc ghen tuông, rõ ràng là đang ghen tị Ninh Phàm thực lực và thủ đoạn. Được rồi, đều không muốn nói nữa. Cự Lộc Vương thanh âm khàn khàn truyền ra, mang theo sung hư khí thế, khiến hết thảy lão tổ ngoan ngoãn câm miệng. Người này mặc dù có thể phá giải nô văn, nhưng chúng ta bát tổ trải qua 8 đời nỗ lực, bằng thủ đoạn của chính mình, cũng đủ để phá giải nô văn, không cần mượn danh nghĩa tay ngoại nhân, vẫn là theo kế hoạch đã định, 10 năm sau, lấy phong tuyết ngôn trong cơ thể ma huyết làm dẫn, loại bỏ bộ tộc ta nô văn. Nhưng là lão tổ, nếu cái kia Chu Minh có thể dễ dàng phá giải nô văn, bộ tộc ta vì sao còn muốn hy sinh phong tuyết ngôn, trực tiếp lấy lễ trọng mời Chu Minh ra tay là được. Dù sao phong tuyết ngôn là ta tôn nữ, ta cũng không đành lòng nhìn nàng đi chết. Cự Ngôn lão tổ đưa ra dị nghị. Cự Ngôn, ngươi là đang chất vấn lão phu mệnh lệnh ư? Cự Lộc Vương ánh mắt chìm xuống, Cự Ngôn không còn dám nhiều lời. Cự Ngôn không dám, nhưng phong tuyết ngôn. Được rồi, việc này quyết định như vậy đi. Chúng ta kế hoạch thiên y vô phùng, không cần mượn danh nghĩa tay ngoại nhân. Cần biết, cái kia Chu Minh nhưng là người ngoài. Hắn tuy có giải trừ nô văn phương pháp xử lý, nhưng cũng có gieo xuống nô văn năng lực. Như hắn đang vì ta tộc phá giải nô văn thời gian, cho tộc ta gieo xuống mới nô văn, bộ tộc ta chẳng phải là muốn trung thành với hắn. Lão tổ nói đúng lắm, là Cự Ngôn cân nhắc không chu toàn. Cự Ngôn không thể phản bác, chỉ có thể trầm mặc. Biết là tốt rồi, tất cả theo kế hoạch tiến hành, sẽ chờ tiểu tử kia vì chúng ta luyện chế nghiệt hải đan rồi. 10 năm, lão phu chỉ cần đợi thêm 10 năm. Cự Lộc Vương trong mắt lóe ra một tia âm trầm ánh sáng, không người phát hiện. Hắn bỏ bao công sức, trải qua 8 đời 5 tháng dày vò, làm có thể không chỉ là giải cứu cự ma nô văn, hắn có mục đích của mình. Vì mục đích kia, đừng nói hy sinh phong tuyết ngôn, chính là hy sinh cái khác thất tổ, hy sinh toàn bộ cự ma tộc, hắn cũng căn bản không để ý. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, lão phu chẳng những có thể phản tổ phong ma, trùng tu cổ ma đại đạo, thậm chí có thể mượn phong tuyết ngôn trong cơ thể một giọt, phòng chế tổ huyết, thu được chí ít chân huyết cấp bậc ma huyết huyết mạch. Không, có lẽ có cơ hội thu được vương huyết cấp huyết mạch, trở thành trong truyền thuyết vương ma. Lão phu năm đó bị thiên kiếp tổn thương căn cơ, vô duyên đột phá toái hư, nhưng nếu có chân huyết trở lên huyết mạch, lão phu đột phá tôn ma, ngay trong tầm tay. Tôn ma, vậy cũng so với toái hư càng thêm lợi hại. Tại ta cổ ma tộc trước mặt, bất kỳ tu sĩ nào, đều là run rế, là đồ ăn. Cự Lộc Vương vuốt ve trong tay một cái cổ điển hộp ngọc, tâm chiều dâng trào. Cái kia trong hộp ngọc, nở rộ chính là một viên thất chuyển hạ phẩm đan dược tôn huyết đan. Viên thuốc này công dụng là củng cố tôn ma cảnh giới tu vi. Một viên tôn huyết đan, giá trị to lớn, không thể đánh giá. Nếu năm đó chưa thu được này khỏa tôn huyết đan, lão phu chưa bao giờ nghĩ tới đời này có hy vọng trở thành tôn ma. Khà khà, toàn bộ vũ giới, không, toàn bộ cửu giới, có ai số mệnh có thể so với lão phu, có thể có cơ hội ăn một viên cổ ma tộc thất chuyển tôn huyết đan? Cự Lộc Vương trong tay tôn huyết đan chỉ là tàn thứ chi vật, dĩ nhiên coi như chí bảo. Hắn cũng không biết, vị này huyết đan, Ninh Phàm phản tổ phong ma thời gian lấy được ban thưởng 10 viên, từng cái ăn vào, quá ngắn thời gian liền vững chắc man ma cảnh giới. Hắn thấp kém số mệnh, cùng Ninh Phàm so với, tựa hồ căn bản không đáng nhắc tới. Trung Châu, Vũ Điện, Vũ Hoàng nhìn trong tay tình báo, ánh mắt trở nên động dung. Tình báo biểu hiện, Ninh Phàm đột phá vấn hư cảnh giới, nhưng sao có thể có chuyện đó? Mấy tháng trước đó, Ninh Phàm vẫn chỉ là nửa bước luyện hư, sao có thể ngăn ngắn mấy tháng vấn hư thành công? Lẽ nào người này đã lấy được cơ duyên lớn? Hay là nói, người này là cho một cái tư chất không thua Lôi Hoàng, Vân Thiên Quyết cái thế nhân kiệt? Vũ Hoàng ánh mắt âm tình bất định, hắn không biết tiếp tục bỏ mặc Ninh Phàm đi xuống, có thể hay không bỏ mặc ra cái kế tiếp hoàng giả đối đầu. Tình báo biểu hiện, Lan Lăng Vương vẫn không có chỉ điểm Ninh Phàm, này làm cho Vũ Hoàng bất mãn. Dựa theo tính cách của hắn, là không thể nào bỏ mặc một cái không thuộc về Vũ Điện Ma Tu không hạn chế trưởng thành, nhưng khiến hắn nhức đầu là, Ninh Phàm thực lực càng mạnh, tiến vào chỗ kia địa phương tính toán trước cũng là càng lớn. Vũ Hoàng không muốn Ninh Phàm lớn mạnh, rồi lại khát vọng Ninh Phàm thực lực càng ngày càng mạnh, mạnh đến đủ để xuyên qua tiên hỏa biển lửa, đủ để lấy ra vật kia. Hắn thực sự là rất mâu thuẫn, rất đau đầu, mà lại bây giờ Ninh Phàm đột phá, vấn hư. Hắn thân là Vũ Hoàng, phải hay không phải hoàn thành năm đó hứa hẹn, phong Ninh Phàm một cái Xích Thiên Điện Chủ. Vũ Điện có thật nhiều phân điện, mỗi một phần điện đều có luyện hư điện chủ tỏa chấn. Nhưng ở này đông đảo phân điện bên trong, chỉ có 9 cái phân điện, cường đại nhất, bị gọi là Cửu Thiên Thần Điện. Lấy Cửu Thiên đặt tên, mỗi một điện đều có toái hư tỏa chấn. 9 điện chủ thân phận tôn sùng, nếu không phải Ninh Phàm đối Vũ Hoàng có trọng đại giá trị lợi dụng, hắn đã giết đường đường Xích Thiên Điện Chủ Mạc Hưu, Vũ Hoàng sao có thể buông tha hắn? Hay là, phong hắn làm Xích Thiên Điện Chủ, cũng là một chuyện tốt. Ngày sau hắn đến Trung Châu, liền có Kinh Hồng nhìn hắn, lấy Kinh Hồng thủ đoạn, thích hợp chèn ép người này, có thể ngăn chặn hắn một bước lên trời khí thế. Thích hợp hơn nữa dụ dỗ, hay là có thể đem người này biến thành của mình. Nói như thế, phong hắn điện chủ vị trí, ngược lại cũng không sao, lấy tư chất của hắn, như thành toái hư, hẳn là bổn hoàng một sự giúp đỡ lớn. Nhưng bổn hoàng hay là muốn nhìn, hắn có hay không thành hoàng phản vũ chi tâm, có thể hay không ngày sau rời đi Vũ Điện, tự lập sơn môn, trở thành vũ giới đệ nhị hoàng. Cũng được, liền dùng phong hào một chuyện, thử xem hắn là có phải có thành hoàng chi tâm. Vũ giới tu sĩ đột phá luyện hư, như tư chất siêu cao, đều sẽ bị Vũ Điện ban tặng đặc thù phong hào, phong vương phong hầu. Lan Lăng Vương cũng tốt, U Quỷ Hầu cũng được, Cự Lộc Vương cũng tốt, đều là luyện hư sau ban tặng phong hào. Vũ Hoàng nhấc bút, ở trước người trên giấy viết xuống 2 cái phong hào, là chuẩn bị ban tặng Ninh Phàm 2 cái phong hào. Một trong số đó là Minh Vương, lấy tự Ninh Phàm dùng tên giả chi Chu Minh. Thứ hai là Tố Y Hầu, lấy tự Ninh Phàm một bộ bạch y, giết chóc thiên hạ phong thái. Vũ Hoàng ánh mắt chìm xuống, như Ninh Phàm lựa chọn phong vương, thì sợ là thành hoàng chi tâm không nhỏ. Nếu là tuyển hầu, hơn nửa có mấy phần mời chào cơ hội. Vũ Hoàng ngược lại muốn xem, Ninh Phàm sẽ chọn cái gì phong hào. Thần Hoàng Đại Nhân, ma giới giới lộ chỗ, có một tên ma tộc luyện hư, ý muốn tiến vào vũ giới, là Niết Hoàng dưới trướng thập đại ma tướng một trong, Đạo Yểm. Đạo Yểm đến vũ giới, là vì giết người. Một tên thuộc hạ vào điện bẩm báo, Đạo Yểm, Niết Hoàng thập đại ma tướng, muốn tiến vào ta vũ giới. Hừ, năm đó Niết Hoàng mạnh mẽ xông vào giới lộ, giáng lâm vũ giới, coi ta vũ giới như không, bây giờ hắn còn muốn phái thuộc hạ vào ta vũ giới giết người, thật sự coi ta vũ giới là cửu giới yếu nhất, mềm yếu dễ bắt nạt ư, đánh đuổi người này, không đồng ý hắn vào giới. Vũ Hoàng ánh mắt có chút lạnh. Chuyện này, thuộc hạ khổ sở nói, ngươi tại nghi vấn bổn hoàng mệnh lệnh sao? Thuộc hạ không dám, chỉ là cái kia Đạo Yểm ma tướng, nắm giữ một viên hoàng sát lệnh. Hoàng sát lệnh, Vũ Hoàng hơi nhướng mày, hoàng sát lệnh là cửu giới thần hoàng cộng đồng nắm giữ chi vật, có thể vào giới diện khác giết người, một lệnh giết một người. Này Đạo Yểm ma tướng nếu giữ lệnh mà đến, Vũ Hoàng nhưng lại không thể không vì hắn tạo thuận lợi, khiến hắn tại vũ giới giết một người rồi. Mà thôi, ngươi đi đưa tin, làm Đạo Yểm mở ra giới lộ, khiến hắn tự do một chỗ biên giới giáng lâm, giết chóc không thể quá nhiều, chỉ có thể giết một người. Là, thuộc hạ vậy thì đi làm. Hư không giới đường bên trong, Đạo Yểm ma tướng giữ lệnh đứng ở hư không, ma khí tùm. Hồi lâu sau, giới lộ một đầu khác có động tĩnh, nhiều đội vũ giới tu sĩ mở ra giới lộ, khiến đạo yểm tiến vào vũ giới. Xin hỏi tiền bối muốn giáng lâm vũ giới cái nào một chỗ biên giới? Một tên tu sĩ hóa thần cung kính hỏi. Đạo yểm không nói gì, mà là lấy ra một tia dung linh khí tức, phong vào hoàng sát lệnh. Lập tức, hoàng sát lệnh cảm giác được hơi thở kia chủ nhân vị trí, mà đạo yểm lập tức âm trầm nói. Vũ giới cực đông. Vũ giới cực đông. Tiền bối muốn giáng lâm tại vô tận hải. Vũ điện hóa thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không biết đạo yểm giáng lâm tại vô tận hải là muốn giết ai. Khiến hắn lại càng không giải, là phong vào hoàng sát lệnh một tia dung linh khí tức. Hoàng sát lệnh hắn từng thấy, hàng năm qua cũng có không ít giới diện khác cao thủ giữ lệnh tới giết chư giới phản nghiệt. Mỗi một lần vào giới, những cao thủ đều sẽ đem kẻ phản bội khí tức phong vào hoàng sát lệnh, tìm ra kẻ phản bội vị trí. Chỉ là từng cái bị đuổi giết kẻ phản bội, ít nhất đều là luyện hư cảnh giới. Dù sao hoàng sát lệnh cực kỳ chân quý, giết một người cơ hội cũng không thể lãng phí ở run rế trên người. Tên này vũ điện hóa thần không thể nào hiểu được vì sao ma giới Niết Hoàng muốn phái một vị đại tướng đắc lực chu diệt một tên dung linh tiểu bối. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Niết Hoàng sự tình không phải hắn một cái nho nhỏ hóa thần có thể hỏi tới. Hắn không có nhiều lời, mà là làm đạo yểm ma tướng mở ra vân trận. Đạo yểm không có nhiều lời, một bước bước vào vân trận, thân thể biến mất không còn tăm tích. Này vân trận chính là giới diện truyền tống trận, có thể đem vào giới tu sĩ truyền đến vũ giới các nơi, nhưng chạm đất điểm chỉ có thể chính xác đến trong phạm vi 1 tỷ dặm. Bổn tướng ra tay, chỉ là một cái dung linh, hẳn phải chết. Đạo yểm ma tướng cười lạnh nói. Cũng trong lúc đó, đang tại Lam Giác tộc cùng Tô Nhan, Minh Tước thương nghị sự tình Ninh Phàm, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Tại đạo yểm ma tướng thôi thúc hoàng sát lệnh thời gian, Ninh Phàm rõ ràng cảm thấy một tia khí tức khóa chặt cảm giác, cái kia khóa chặt bên trong, càng có không hề che giấu chút nào sát cơ. Chủ nhân, làm sao vậy? Tô Nhan quan tâm hỏi. Ninh Phàm nô lệ hóa Lam Giác tộc, không có quá nhiều giết chóc, làm cho nàng rất cảm kích, đối Ninh Phàm thái độ cũng dần dần cung kính.